Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 346. Góc truyện audio.com. Chương 346. Chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Khi Tô Phương Dung rời bệnh viện, Vân Phi Phàm cũng mang An Ngọc Kỳ đi qua. "Chị Tô," Vân Phi Phàm muốn nói gì đó, nhưng vẫn lắc đầu. Nhưng ngay khi An Ngọc Kỳ nhìn thấy Tô Phương Dung, cô bé tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tiến lên nắm lấy tay cô hỏi. "Dì à, khi nào thì dẫn cháu đi mua sắm nữa? Cháu ở nhà chú chán quá." Vân Phi Phàm vội vàng ngăn cản cô bé. "An Ngọc Kỳ, cháu không được vô lễ." "Sao vậy chứ? Dì đã hứa với cháu." Nhìn cô bé phảng phất như nhìn thấy Vân Mộc Đoá ngày trước. Tô Phương Dung chỉ cười. "Xin lỗi, mấy ngày nay dì hơi bận, sợ không có thời gian đưa cháu đi mua sắm." An Ngọc Kỳ khẩn cầu. "Đi mà dì, tuy nhiên, dì sẽ mua cho cháu mấy bộ váy đẹp." Nghe vậy, An Ngọc Kỳ hai mắt sáng lên, lập tức vui vẻ quay lại nhìn Vân Phi Phàm. "Chú, dì ấy sẽ mua váy mới cho cháu kìa." Vân Phi Phàm cau mày, dường như nhìn thấy bóng dáng chị gái mình từ An Ngọc Kỳ, không khỏi bật cười. "Cháu đi thăm mẹ trước đi, chú có chuyện muốn nói với dì." Anh ta hạ giọng nói. "Vâng." An Ngọc Kỳ rất nghe lời và vui vẻ chạy vào phòng của mẹ. Tô Phương Dung hỏi anh ta. "Cậu có dự định gì với An Ngọc Kỳ không?" Vân Phi Phàm cười khổ. "Chị Tô, có một số chuyện chị cũng rõ rồi đấy. Nhưng bây giờ cho dù em muốn mang con bé ở bên cạnh thì điều kiện cũng không cho phép." Tô Phương Dung gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Sự nghiệp của Vân Phi Phàm mới bắt đầu. Có thể tự lo cho bản thân đã là tốt lắm rồi. Nên lấy năng lượng nào để chăm sóc một đứa trẻ này, cho dù không muốn cũng không làm gì được. An Ngọc Kỳ vẫn phải ở cùng chị ấy. Tô Phương Dung không nói thêm nữa. Đối với những việc cô không kiểm soát được, đưa ra ý kiến bừa sẽ chỉ làm tăng thêm phiền phức cho người khác. Cô chỉ vỗ vai anh ta. "Cậu đã làm rất tốt rồi." Trên mặt Vân Phi Phàm vẫn chỉ có một nụ cười gượng gạo. Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, Tô Phương Dung định quay lại công ty. Nhưng không ngờ lại gặp Cư Hàn Quân. "Cô nói xem, đây có phải là định mệnh không?" Cư Hàn Quân mỉm cười nhìn cô. Tuy rằng anh ta vẫn là dáng vẻ ôn nhu tao nhã, nhưng Tô Phương Dung cũng quá hiểu anh ta rồi. Nhìn anh ta với ánh mắt dò xét. "Tôi nghe nói ông Quan cũng ở trong bệnh viện này." Cư Hàn Quân ngẩn người. Sau đó bật cười. Xem ra Tần Lệ Phong không có giấu giếm cô cái gì. Tô Phương Dung không nói nhảm với anh ta. Thẳng thắn hỏi. "Cư Hàn Quân, anh định làm gì? Đừng quên, anh vẫn là chủ tịch NS. Làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Cư." Anh ta đột nhiên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Quan tâm tôi như vậy thì sao không gả cho tôi đi?" Nhìn thấy bộ dạng tưng tửng của anh ta, Tô Phương Dung mất đi ý định tiếp tục thuyết phục. "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Anh muốn làm gì thì làm. Dù sao anh cũng không quan tâm đến danh tiếng hay hình ảnh gia đình. Vậy tại sao tôi phải bận tâm đến chuyện đó?" Khi cô chuẩn bị rời đi, Cư Hàn Quân lười biếng ngăn cô lại. "Tôi không hề biết về chuyện Ngô Hiền Vinh." Tô Phương Dung nhàn nhạt liếc anh ta một cái. "Nhưng hiện tại kết quả vẫn là anh cùng một ruột với anh ta." "Này, đừng nói lời khó nghe như vậy. Nếu không phải tên kia có giá trị lợi dụng, tôi sẽ không giao du với anh ta." Thấy anh ta nói một cách hờ hững, Tô Phương Dung hít sâu một hơi. Cuối cùng nói. "Chấm, anh đã có NS rồi. Còn điều gì không hài lòng nữa? Ông Quan là người như thế nào? Thân phận sau lưng phức tạp như thế nào? Chẳng lẽ anh không biết? Anh chắc chắn sẽ dùng toàn bộ tài sản lẫn danh tiếng để đặt cược sao?" Cư Hàn Quân nhìn chằm chằm vào cô với nụ cười trên miệng. Chậm rãi nói. "Cô có biết tại sao tôi lại luôn Mong nhớ đến một người phụ nữ dáng vẻ bình thường như cô không? Đó là vì sự thành thật này mà cô dành cho tôi. Tô Phương Dung sửng sốt. Sau đó bật cười. Anh cứ, anh nói thật đấy à? Anh ta nhún vai. Nghe có vẻ buồn cười đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Anh đối mặt với cô nở nụ cười khiến người ta khó đoán. Thứ mà người ngoài nhìn vào thấy bình thường lại là quý giá đối với tôi. Cô nói xem, chuyện này có nực cười. Tô Phương Dung nhìn anh ta. Hồi lâu mới nói. Nếu anh hạ thấp yêu cầu đối với cuộc sống xuống một chút thì sẽ sống vui vẻ hơn đấy. Ồ, nói nghe đơn giản nhỉ. Cô có biết cái này cần phải xây dựng trên nền tảng nào không? Đôi mắt anh ta càng ngày càng tối. Anh ta nói từng chữ. Nếu không thể lấy được toàn bộ những thứ của ông già đó, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tô Phương Dung điều chỉnh ánh mắt. Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa. Vừa bước ra khỏi cổng, tiếng cười Cư Hàn Quân đã vang lên sau lưng. Dù sao thì sự quan tâm của cô vẫn khiến tôi rất mãn nguyện rồi. Tô Phương Dung thầm nhíu mày. Biết là không nên cùng tên này nói chuyện phiếm rồi. Thật lãng phí thời gian. Mãi đến khi bóng dáng cô khuất dạng, Cư Hàn Quân mới bất cần quay người bước vào khu VIP. Vệ sĩ bên trong nhìn thấy anh ta liền tự động rút lui. Phan Thúy Vi lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta. Đồng thời đứng trước giường bệnh che chắn cho ông Quan. Ha ha, chị dâu, chị đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ ghé qua thăm ông Quan. Không có ý gì khác. Cư Hàn Quân khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Ngước mắt lên quét người đối diện. Ông Quan mở mắt ra. Nhìn anh ta một cái. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Rót trà cho khách. Phan Thúy Vi cắn môi. Rót một tách trà cho Cư Hàn Quân rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Ánh mắt đầy căm hận. Ông Quan, cảm ơn ông. Cư Hàn Quân nhấp một ngụm trà. Nói một cách chậm rãi. Chúng ta bàn chuyện chính thôi. Đặt tách trà xuống. Anh ta nói. Việc thương lượng lần trước. Đáng lẽ ông nên nói với tôi. Ông Quan cong môi cười chế nhạo. Anh muốn tôi nhường chức vị cho thằng phá gia chi tử kia sao? Đừng nói vậy. Dù sao bố của Ngô Hiền Vinh cũng là ân nhân cũ của ông. Ông nhường chức vụ để báo đáp ân tình cũng có gì sai đâu. Ông Quan khinh thường mà khịt mũi. Không muốn trả lời. Cư Hàn Quân cười. Nếu ông vẫn ngoan cố như vậy. Thì con gái của ông. Phan Thúy Vi vội vàng nói. Anh nếu dám động con gái của tôi sẽ liều mạng với anh. Ông Quan mặt lạnh, không nói lời nào. Cư Hàn Quân vô tội giang hai tay ra. Quyết định nằm trong tay của ông Quan. Ông ấy muốn giải quyết một cách hòa bình. Tôi đương nhiên sẽ hợp tác. Phan Thúy Vi còn muốn nói gì đó. Ông Quan đã nắm lấy tay bà ta. Bình tĩnh nói. Cho dù muốn thông qua chuyện quan trọng như vậy. Cũng phải đích thân triệu tập các anh em trong tổ chức để nói rõ. Đừng lo lắng. Tôi đã nghĩ về việc này cho ông rồi. Cư Hàn Quân nói khi lấy ra một tài liệu và đặt trước mặt ông ta. Chấm, ông hãy ký vào đây. Ông không cần phải lo lắng về những thứ còn lại. Tôi sẽ giải quyết. Ông Quan Uyển Nhi liếc anh ta một cái. Nhếch khóe miệng châm chọc. Anh cũng nhọc công không ít đấy nhỉ. Cũng bình thường. Tôi chỉ là muốn giúp bạn bè thôi. Cho đến khi Cư Hàn Quân rời đi. Cảm xúc căng thẳng của Phan Thúy Vi bắt đầu sụp đổ. Làm sao đây? Con gái tôi phải làm sao đây? Ông Quan ngồi đó nắm chặt tay. Để xoa dịu dường như vỗ nhẹ vào tay bà ta. Chấm, có tôi ở đây. Sẽ không có gì xảy ra. Nhưng ông thật sự muốn nhường chức vụ. Phan Thúy Vi biết tầm quan trọng của điều này đối với ông ta. Trong nhiều năm. Bà ta luôn sẵn lòng tồn tại sau lưng ông ta. Không muốn thanh danh của ông ta bị một chút dấu vết gì. Nhưng sự tồn tại của con gái bà ta dường như không thể giấu được nữa. Bà ta thậm chí không thể nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó. Ông quan cũng bình tĩnh nói. Nếu như có thể bảo vệ bà và con gái, chỉ là một chức vụ đại ca mà thôi. Tính là cái gì? Phan Thúy Vi hai mắt đỏ hoe. Ông ta nói. Những năm này tôi có lỗi với hai mẹ con bà. Có tai ương gì thì chỉ mình tôi nên gánh chịu. Phan Thúy Vi đang khóc nức nở. Ôm chặt trong tay ông ta. Lúc này, ông quan nói với âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy. Bà giúp tôi làm một việc. Sau khi Ngô Hiển Vinh nhìn thấy cái tên được ký giấy trắng mực đen rõ ràng, anh ta khó tin vào mắt mình. Ông ta thực sự đồng ý. Cư Hàn Quân dương mắt khinh thường nhìn lướt qua Ngô Hiển Vinh ngây ngẩn cả người. Đi dạo quanh nhà vài vòng, liền hưng phấn đi tới. Anh Cư, anh thật là tuyệt vời. Anh, thật không thể tin được anh làm được rồi. Cư Hàn Quân hai chân đi đến bàn văn phòng, khoanh tay yêu nhã, ôn nhu nhìn hắn. Kế tiếp, anh biết phải làm gì rồi đấy. Ngô Hiển Vinh liều mạng gật đầu. Tôi và anh sẽ phân chia một nửa công việc kinh doanh của ông quan. Từ nay về sau, anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Một nửa, Cư Hàn Quân chế nhạo. Anh nhớ lầm rồi. Tôi nhớ là chia 37 mà nhỉ. Sao cơ, 37, Ngô Hiển Vinh mở to mắt. Anh Cư, đây là vi phạm thỏa thuận. Cư Hàn Quân đứng dậy, đối mặt với anh ta, giơ tay vỗ vào mặt anh ta không thương tiếc. Ngô Hiển Vinh, anh chỉ là một thằng nghèo rớt mùng tơi nợ đầm đìa chạy đến đây để trốn nợ mà thôi. Ai cho anh dũng khí dám đứng sao? Đây để thương lượng điều khoản với tôi. Nếu không phải vì tôi, anh đã bị người của ông quan làm việc từ lâu rồi. Tôi biết rằng đều là công lao của anh Cư, nhưng chia 37 cũng quá. Hừ, không bằng lòng hả? Vậy thì chia 28 đi. Cái này làm sao có thể? Cư Hàn Quân lạnh lùng nhìn anh ta. Không có tôi, anh chỉ là một con chó. Tôi thấy anh đáng thương nên mới chia cho chút bánh. Không thích thì cút về nhà mình. Anh chỉ là một con chó mà thôi. Ngô Hiển Vinh nghiến răng. Khuôn mặt tái mét. Nghe rõ. Trên danh nghĩa, tôi là ông chủ. Những chuyện lớn nhỏ trong tương lai, tôi là người quyết định cuối cùng. Việc chia cho anh bao nhiêu, tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Anh có nghe thấy không? Ngô Hiển Vinh tròn mắt. Nghiến chặt răng, Cư Hàn Quân vỗ nhẹ vào má anh ta hai cái. Nói đi, anh không nghe thấy à? Anh ta siết chặt nắm tay và nói. Nghe rõ rồi. Nói to hơn, tôi không nghe rõ. Nghe thấy rồi. Ha ha, Cư Hàn Quân mỉm cười. Là chó thì nên làm chủ nhân hài lòng mới đúng. Ngô Hiển Vinh cúi đầu. Hận ý trong mắt tràn ngập. Anh ta biết mà. Người đàn ông này chủ động giúp đỡ anh ta, nhất định đang đào một cái hố lớn chờ anh ta nhảy vào. Điều đáng ghét là bây giờ anh ta không có quyền lực và tiền bạc. Không thể làm gì khác ngoài việc chờ người khác giúp đỡ mình. Kết quả là, ngay cả loại sỉ nhục này cũng phải chịu đựng. Tuy nhiên, anh ta sẽ không bao giờ cúi đầu như thế này. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ loại bỏ Cư Hàn Quân. Đến lúc đó, huống chi là địa bàn của ông quan, ngay cả NS cũng sẽ là của anh ta. Nghĩ đến điều này, Ngô Hiển Vinh cảm thấy nhẹ nhõm, trên gương mặt nở nụ cười. Cư Hàn Quân nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, như thể đang xem một tên hề. Cách chương.